Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn chết thì rời khỏi đây, ân oán này coi như kết thúc. Ta phải tìm ma đầu kia. Ta cũng muốn trở lại đó một lần. Ma đầu kia ta có cảm giác rất quen. Thân thể của ta cũng đã phục hồi hoàn toàn, có thể bảo hộ ngươi. Bạch Tiểu Hy nhìn hắn trong lòng tràn lên dư vị khó tả. Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ không giống kẻ sợ chết ngày hôm qua chút nào. Bạch Tiểu Hy thở dài ra một hơi rồi lãnh đạm nói khẽ. Đi. Hai người tiếp tục tiến lên. Khi mà đến thêm được vài dặm thì cách sơn động hôm qua không xa, mà khí cuồn cuộn từ nơi này không ngừng bay lên. Cảnh tượng khủng bố làm cho người ta phải rợn tóc gáy. Vượt qua chướng ngại bao quanh, xuyên qua tầng tầng gai góc, hai người cuối cùng cũng đến được sơn động. Bên trong sơn động ảm đạm vô quang, một màu đen thui, ma khí không ngừng bay lên từ sơn cốc, bao phủ cả ngọn núi. Trên đại sơn ma khí cuồn cuộn ngập trời, ma khí trầm trọng sôi sục bay lượn trên không trung, tựa như là một con yêu ma dữ tợn đang khuấy động sóng gió. Hai người đã từng trải qua không còn bộ dạng chấn kinh như lần đầu, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức khủng bố này. Trong lòng của người nào cũng thấy sợ hãi vô cùng. Long Đạo và Bạch Tiểu Hy sau khi đi được trăm trượng, rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường, đến từ nơi sâu trong sơn cốc. Uy áp tinh thần lại tiếp tục tăng thêm, bọn họ đã cảm giác được một cỗ chiến túc phát ra từ linh hồn, cự đại khủng bố tràn ngập trong tâm. Long Đạo liền hét lớn, Ma Vương đã tỉnh. Ma khí dũng động, một cỗ lực lượng uy hiếp khủng bố tinh thần thình lình ập đến. Hai người đột nhiên cảm giác tâm trung bị đè nén, giống như có một tòa đại sơn đè lên rất khó chịu. Lúc này ma khí bao phủ quanh người, hai người đột nhiên kịch liệt lay động. Ma khí bắt đầu hùng dũng bành trướng như là biển động sóng trào, bắt đầu chuyển động dữ dội. Hai người có một thứ ảo giác, dường như là cả đất trời đều rung chuyển. Bọn họ tựa như là lá rụng cuồng phong, tựa như là thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông sóng dữ, lắc lư kịch liệt, nhồi lên dập xuống. Sự lay động đã kết thúc, ma khí trong không trung đã phục hồi lại bình tĩnh. Bất quá cỗ uy áp tinh thần của người ta làm nghẹt thở đó cường thịnh đến đỉnh điểm. Mọi người cảm giác trong não trống rỗng, gần như là muốn hư thoát, muốn nổ tung. Một đám ma vân kỳ quái xuất hiện trước thân của mọi người, giống như là vực sâu của địa ngục. Nơi đó dường như là tựa hồ tiếp bước vào địa ngục. Từ phong khí tức từ nơi đó phát ra, bao trùm lên cả không trung. Long Đào vô cùng sợ hãi, hắn cảm giác áp lực cực độ như là muốn phát cuồng. Hắn đã cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc đó, ẩn tàng trong ma vân đó là khí tức rất quen thuộc, làm cho tim của hắn đập rộn cả lên. Bạch Tiểu Hy ổn định tâm thần nhẹ giọng nói, Đại Ma Vương xin đừng trách tội bọn ta, bọn ta không muốn quấy nhiễu ngài tu hành. Bọn ta chỉ muốn đi vào trong cốc động. Ma khí đang vây quanh động cốc lúc này bỗng nhiên tiêu tán. Trong tích tắc ma ảnh đang ngồi hấp thu khí huyết, bỗng nhiên đứng thẳng dậy bước ra bên ngoài. Ngay cả Bạch Tiểu Hy thường ngày lãnh đạm thì lúc này cả người tóc tai đều dựng đứng cả lên. Đến cả lông trên người cũng dựng đứng lên cả. Quá khiếp hãi liền hét lớn, quỷ! Ma Vương cao lớn đứng giữa không trung, mái tóc dài màu đỏ bay bay trong gió, chính là tóc máu từ nửa bên đầu bị vỡ. Trên mắt trái là một đám thịt máu lẫn lộn trắng đỏ hỗn tạp, từng đám não trắng vương trên mái tóc đỏ máu. Con mắt phải hoàn toàn không bị tổn thương thì lại không có tròng trắng và con ngươi, cả nhãn cầu màu đỏ rực phát ra quang mang màu đỏ, làm cho người ta phải sợ hãi. Trên người của lão có một chiếc lỗ lớn đầy máu, trái tim đã bị người khác móc đi, nhưng cơ thể vẫn còn hoạt động. Long Đạo ngây ra như là gà gỗ, một thân thể toàn thân bị đàn phá. Sống lại đứng trước mặt của hắn, làm cho đầu óc của bọn họ nhất thời bị tê dại. Nhưng nỗi sợ hãi trong tim của hắn dần biến mất, thay vào đó là cảm giác trong tim truyền đến từng trận đau nhói. Đôi chân của hắn run lên không tự chủ được mà quỳ rụp xuống, nước mắt lăn dài trên gò má mà hét lên. Ngay cả Bạch Tiểu Hy cũng ngạc nhiên mà nhìn hành động của hắn. Thế hắn bộ dạng sợ chết như vậy, nàng cũng âm thầm mà lắc đầu. Biết hắn chưa đánh mà sợ hãi như vậy thì nàng đã không để hắn đi theo. Đột nhiên Long Đào đau đớn và gầm rú vang vọng khắp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net